Thần thương vô địch, chương 6, luyện tập võ công trong lòng núi. Góc truyện audio.com. Lạc Băng Băng về phòng rồi mà cơ thể vẫn còn nóng bừng bừng, nàng sờ tay xuống hạ thể thì thấy nước đêm thủy đã rỉ ra thấm vào nội y với một mùi đặc trưng không còn chi phải bàn cãi. Lạc Băng Băng tự trách sao nàng lại dễ dàng bị lôi vào khoái cảm nhục dục đến vậy. Tại sao nàng lại để cho một cậu bé còn nhỏ tuổi hơn nàng làm chuyện tệ hại đó trên thân thể nàng. Tấm thân trong trắng của nàng giờ còn đâu nữa. Nó đã bị xâm hại chẳng còn chỗ nào nữa rồi. Lạc Băng Băng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì vừa trách cứ bản thân nhưng đồng thời lại thấy khoan khoái dễ chịu. Nàng không ngờ rằng quan hệ nam nữ với nhau lại có thể gây cho người ta ngây ngất đến vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, đúng ra Lạc Băng Băng đã cố gắng dùng ý chí để đè nén tình cảm và dục tính trong cơ thể mình. Tình trạng của nàng chỉ giữ được đến 3 hôm thì không sao chịu đựng được nữa. Lạc Băng Băng lại lần mò sang phòng Tiêu Thanh Ngọc để tâm sự cùng cậu. Tiêu Thanh Ngọc rất sung sướng vì mỹ nhân đã quay trở lại. Cậu ôm lấy thân hình Lạc Băng Băng mà hôn hít vuốt ve một cách cuồng nhiệt. Lạc Băng Băng cũng không còn ra vẻ gì nữa. Hai môi nàng cũng hôn trả Tiêu Thanh Ngọc một cách say đắm. Sau nụ hôn dài, Tiêu Thanh Ngọc bế bỗng mỹ nhân vào giường. Lúc này Lạc Băng Băng đã hoàn toàn quy phục, nàng nhanh chóng tự cởi bỏ y phục để lộ thân hình tuyệt mỹ trắng ngần dưới oi ánh nến sáng lấp lánh. Tiêu Thanh Ngọc úp mặt vào đôi nhũ phong mịn màng và thơm phức để hôn hít và mút hai thứ trái cây trên hai đỉnh đồi kia. Lạc Băng Băng thở hổn hển ôm lấy tình quân mà rên rỉ trong niềm hứng khởi đang trào dâng trong lòng nàng. Hai người lõa thể quấn quýt lấy nhau và chuyện gì đến ắt phải đến. Chỉ một lúc sau trong phòng chỉ còn tràn ngập hương yêu với những tiếng rú rên xiết của mỹ nhân trong cơn khoái lạc ngút trời. Thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc đã đâm ngập trong âm phong động của nàng trinh nữ và làm cho nàng run rẩy vì sướng. Đm thủy ào ạt chảy ra và bùng nổ trong cơ thể mỹ nhân. Nàng đã đạt đến cực khoái và bấu chặt 10 ngón tay xinh xắn trên cơ thể cậu nhỏ trong khi cả người nàng run lên bần bật cùng với sự co giật của phần đặc dị bên đứa tiểu phúc của nàng. Xong chuyện, hai người ôm lấy nhau trò chuyện âu yếm. Mỹ nhân hoàn toàn hạnh phúc và gục đầu vào lòng tình quân mà ngủ vùi. Nhưng tình cảm của họ vừa nồng đượm thì lại có chuyện bất thường xảy ra. Hơn một tuần sau, Tiêu Thanh Ngọc bị Giật Tiên nương tử gọi đến để nói chuyện. Nương tử sau khi khảo sát võ công và nội lực của cậu nhỏ thì quyết định đưa cậu vào chế độ tập luyện bí mật. Câu chuyện bất thình lình này chính là do bởi lời nói của Đỗ Quân Quân mà nên. Giật Tiên nương tử sau khi nghe người nữ đệ tử thân tính thông báo chuyện lạ về Tiêu Thanh Ngọc thì liền tức tốc nghĩ ngay ra việc đưa cậu cùng với Đỗ Quân Quân vào trong chế độ luyện tập khắc nghiệt hơn nhiều để giúp bà đào tạo nên hai đóa kỳ chân của võ lâm cũng như của bổn phái sau này. Tiêu Thanh Ngọc vì vậy sau khi chính thức thông qua được sát hạch thì ngay tức thì bị rời đến ở trong lòng núi. Nơi đây chỉ có duy nhất một mình Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc mà thôi. Lần đầu đến đây, Tiêu Thanh Ngọc rất đỗi ngạc nhiên vì sự có mặt của Đại Sư Tỷ ở tại nơi này. Cậu biết Đại Sư Tỷ Đỗ Quân Quân vốn dĩ đang bận huấn luyện khóa đào tạo võ sinh nhưng sao lại có mặt ở đây thì thật quái lạ. Góc truyện audio.com. Thì ra, do tình hình biến chuyển nhanh chóng, vì thế Giật Tiên nương tử đã cử người khác thay chỗ Đỗ Quân Quân và đưa nàng cùng Tiêu Thanh Ngọc về đây tập luyện. Cuộc tập luyện này hoàn toàn khác hẳn lần trước, Giật Tiên nương tử cứ 3 hôm mới xuất hiện một lần để truyền thủ võ công cho hai người rồi để hai người tự luyện tập. Nhưng việc tập luyện quá là gian khổ khôn cùng, hai người ngày cũng như đêm phải mặc vào người một bộ giáp sắt rất nặng nề đồng thời tay và chân phải mang các ống sắt tròn khác nhau. Họ đi đứng đã rất khó khăn rồi, mà lại còn phải múa võ, đi quyền thì thật vô cùng mệt mỏi. Đỗ Quân Quân rất kiên cường tập luyện, nàng chiếm lấy một khoảng đất trống rồi ngày đêm khổ luyện không lúc nào ngừng. Đối với Tiêu Thanh Ngọc thì lại không được như vậy, cậu chán cảnh sống gò bó nơi đây và muốn cởi bỏ những thứ đồ lỉnh kỉnh ra khỏi người. Nhưng vô ích các thứ dụng cụ này được lắp đặt hết sức kỳ diệu. Nếu không được mở khóa thì vô phương thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tiêu Thanh Ngọc không biết làm sao đành cố gắng luyện tập võ công cho nhanh để mau chóng thoát khỏi nơi này. Với tâm trạng như vậy, nên Tiêu Thanh Ngọc cũng nỗ lực không kém vì Đại Sư Tỷ ở bên kia. Hai người tuy ở trong cùng lòng núi nhưng mạnh ai nấy ở không ai xâm phạm ai. Chỉ khi có mặt của Giật Tiên nương tử hai người mới giáp mặt. Lúc này nương tử thường hay bắt họ biểu diễn công phu luyện tập được và cho hai người giao đấu với nhau. Tiêu Thanh Ngọc công phu quyền cước và chiêu thức không thể nào bì được với Đại Sư Tỷ Đỗ Quân Quân, nhưng cậu lại có sức khỏe hơn hẳn. Vì thế, nên hai người đánh nhau cũng khó phân thắng bại. Do phải đeo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nặng nề vì vậy mỗi chiêu đánh ra hai người đều khó giữ được tốc độ nhanh nhẹn cần thiết. Chính nhờ vậy mà Tiêu Thanh Ngọc dù chiêu thức kém hơn vẫn không thể bị đả bại được. Càng đánh nhau lâu, các chiêu thức của Tiêu Thanh Ngọc càng trở nên lợi hại, trong khi đó các chiêu thức do Đỗ Quân Quân đánh ra cậu lại học thuộc hết cả. Vì vậy, tình thế dần dần nghiêng về phía Tiêu Thanh Ngọc sau hơn 3 tháng luyện tập. Đỗ Quân Quân tức lắm mà không biết làm gì hơn, nàng ngấm ngầm tìm hiểu xem tại sao cậu nhỏ lại nhanh chóng thăng tiến võ công như vậy nhưng vô ích. Bây giờ thì Tiêu Thanh Ngọc đã có thể múa quyền, đánh chưởng nhanh nhẹn hơn nhiều và đòn đánh ra mạnh kinh khủng. Việc này khiến cho Giật Tiên Nương Tử không thể để Đỗ Quân Quân mang y phục nặng nề mà đối phó với cậu được. Nương Tử đã cởi bớt từ các thứ nặng nề khỏi thân Đỗ Quân Quân để nàng giao đấu với Tiêu Thanh Ngọc. Đây là một thuận lợi vô cùng to lớn cho nữ nhân. Đỗ Quân Quân sau bao ngày đeo đồ nặng giờ đây sau khi bỏ ra thân pháp nàng nhanh như thiểm điện. Tiêu Thanh Ngọc cho dù có nhanh mấy cũng không bì được nàng. Cậu nhỏ bị đánh cho te tua và ngã lăn ra. Tiêu Thanh Ngọc tức lắm yêu cầu Giật Tiên Nương Tử thả cấm chế trên người cậu ra để Tiêu Thanh Ngọc có thể so tài cùng với đại sư tỷ một cách công bằng. Nhưng Nương Tử chỉ cười và chỉ khi nào cậu thắng nàng ta thì mới được tháo các thứ nặng nề kia ra khỏi mình mà thôi. Thời gian qua mau, lại 3 tháng nữa trôi qua, Tiêu Thanh Ngọc sau bao ngày cố gắng tập luyện đã dần dần quân bình được cục diện khi đối địch với đại sư tỷ Đỗ Quân Quân. Đây là thành tích đáng kinh ngạc và khiến Giật Tiên Nương Tử hết sức hài lòng. Nhưng sự đời thường không đơn giản. Góc truyện audio.com. Trong lúc tinh thần Tiêu Thanh Ngọc đang lên cao thì Lạc Băng Băng bất thần tìm đến. Đây là một việc mà chính Đỗ Quân Quân cũng bị bất ngờ. Nàng định bắt Lạc Băng Băng tại trận, nhưng nàng ta đã lần mò về nơi ở của Tiêu Thanh Ngọc rồi. Hai người gặp nhau xiết bao mừng rỡ. Tiêu Thanh Ngọc đã lâu không được gần gũi mỹ nhân nên dục tình lên cao mắt. Cậu ôm chặt lấy mỹ nhân mà hôn hít không rời. Lạc Băng Băng cũng vậy. Nàng từ ngày chung đụng cùng Tiêu Thanh Ngọc thì xem như trượng phu tương lai của mình chỉ còn có cậu nhỏ này mà thôi. Vậy mà từ khi Tiêu Thanh Ngọc bị chuyển đi đã hơn 6 tháng mà tin tức của cậu nhỏ cứ biệt tăm vô tích. Lần này, Lạc Băng Băng liều mình xâm nhập vào nơi cấm địa của bổn môn để dò la tin tức của tình quân. Không ngờ, nàng vào đây rồi mới phát giác tình nhân nhỏ tuổi Tiêu Thanh Ngọc quả nhiên đang ngủ ở nơi này. Rồi bây giờ hai người gặp nhau, nàng lại bị Tiêu Thanh Ngọc kích nộ tình ái, khiến nàng trong cảnh ngây ngây ngất ngất hết sức sảng khoái. Và rồi mỹ nhân trong phút say đắm đã tự mình thoát y hoàn toàn rồi ôm lấy tình quân mà âu yếm. Thế nhưng tình huống bất ngờ lại xảy ra. Tiêu Thanh Ngọc toàn thân đều bị bịt kín bởi thiết giáp nên cả hai chỉ biết hôn hít nhau mà chẳng biết làm gì hơn. Lạc Băng Băng khuôn mặt háo hức vừa hôn vừa than thở. Tướng công, chàng phải làm gì đi chứ, thiếp chết mất. Tiêu Thanh Ngọc vội mở đáy quần, lôi thanh trường thương đang căng cứng và trở nên to lớn ra trước mặt Lạc Băng Băng, mỹ nhân rú lên vì mừng rỡ liền đu lấy người cậu rồi áp chế lấy thanh trường thương của cậu nhỏ vào ngay trong âm động của nàng. Hai người chưa từng chung đụng nhau theo kiểu này bao giờ, không ngờ với tư thế đứng âm ngọc động của mỹ nhân lại áp được thật sát vào thân trường thương đến vậy. Lạc Băng Băng rú lên trong hoan lạc, hai người say sưa chìm đắm trong ái ân nên không hề biết Đỗ Quân Quân đang núp ở ngoài nhìn vào. Đỗ Quân Quân đỏ bừng mặt vì ngượng khi chứng kiến cảnh dâm lò ẩn ở bên trong phòng Tiêu Thanh Ngọc. Nàng không thể tưởng tượng được hai người lại có thể làm cái chuyện đó ở nơi này và vào lúc này. Nhưng mà trong lòng Xuân Nữ lại cảm thấy háo hức kỳ lạ. Nàng chăm chú nhìn vào chỗ hai thứ đặc dị nam nữ đang áp chặt vào nhau kia và cảm thấy âm động bản thân cũng đang dĩ ra chút ít nước hoa lộ. Đỗ Quân Quân vội chạy về phòng mà thở dốc, nàng không dám ở lại để chứng kiến thêm một tình tiết gay cấn nào nữa vì e rằng sẽ không thể giữ nổi xúc cảm của mình. Đến sáng hôm sau lại là ngày Giật Tiên Nương Tử vào đến. Tiêu Thanh Ngọc và Đỗ Quân Quân liền cùng nhau song đấu. Hai người mới đấu 5-7 hiệp thì Đỗ Quân Quân đã phát hiện ra đối phương có biểu hiện suy yếu rõ rệt. Võ công của Tiêu Thanh Ngọc ngày thường rất cao nhưng giờ đây đã giảm sút thấy rõ. Tốc độ đòn đánh ra không còn nhanh nhẹn như trước khiến cho Đỗ Quân Quân thắng trận một cách dễ dàng. Giật Tiên Nương Tử không hiểu nguyên do, đùng đùng giận dữ bỏ về. Đỗ Quân Quân thì khoái trá thầm vì nàng biết lý do tại sao tình trạng này lại xảy đến đối với Tiêu Thanh Ngọc. Nguyên nhân đó không phải là vì tối qua cậu nhỏ đã hoan lạc tưng bừng cùng vị cô nương Lạc Băng Băng thì còn nguyên nhân nào nữa. Hẳn nhiên cậu chàng đã bị nàng nọ vắt hết ra nước nên bản thân nội lực yếu đi rõ rệt. Chuyện này đúng là yếu điểm chết người của Tiêu Thanh Ngọc mà Đỗ Quân Quân vừa tình cờ phát giác ra. May cho Tiêu Thanh Ngọc, góc truyện audio.com, vị cô nương Lạc Băng Băng kia chỉ đến đúng một lần vào ngày hôm đó. Còn thì trong hơn một tuần sau, Lạc Băng Băng không hề xuất hiện trở lại. Võ công của Tiêu Thanh Ngọc nhờ vậy lại bắt đầu ổn định và thăng tiến thêm một tầng mới. Đến lúc này thì nàng thiếu nữ Đỗ Quân Quân kia đã cảm thấy bản thân thực lực không còn có khả năng đã bại cậu rồi. Bây giờ chỉ còn một đêm nữa thôi thì sáng mai Tiêu Thanh Ngọc sẽ được cởi bỏ hết cấm chế. Đây chính là lời tuyên bố của Giật Tiên Nương Tử khi bà nói rằng nếu trong sáng mai cậu đánh thắng được nữ đệ tử chân truyền của bà là Đỗ Quân Quân thì bà sẽ y lời tháo bỏ hoàn toàn cấm chế cho cậu. Tiêu Thanh Ngọc nghe được mấy lời như vậy thì hết sức mừng rỡ. Cậu quả thật chán ngán lắm rồi, cảnh ngộ phải mang trên người đủ thứ lĩnh kĩnh thế này. Dù hiện tại nội lực và võ công của cậu đã trở nên cao tuyệt. Mấy thứ đồ sắt thép đang mặc trên người hiện giờ cũng không thể ngăn cản được cậu vận động, đi đứng hay làm bất cứ việc gì. Thế nhưng dù sao con người ta không phải bị bó buộc vào mấy thứ cũ nợ đó thì phải hạnh phúc hơn lên nhiều chứ. Chính nghĩ như vậy nên suốt ngày nay cho đến tận khi tối mịch Tiêu Thanh Ngọc cứ cảm giác lâng lâng mơ mộng rồi bần thần nằm dài trên giường mà không sao chợp được mắt. Đột nhiên trong phút đó, cánh cửa phòng ngủ bị mở ra và Đỗ Quân Quân xuất hiện trong bộ y phục vô cùng quyến rũ. Tiêu Thanh Ngọc kinh ngạc trợn mắt ngồi bật dậy ngó vào thân hình mỹ tuyệt của đại sư tỷ trước mặt không chớp. Thân hình đại sư tỷ quả nhiên đẹp đẽ kinh hồn, những đường cong ẩn hiện dưới lớp vải phục mỏng manh càng làm tăng thêm sức thu hút đôi mắt cậu nhỏ. Hai quả đào tiên thì vươn lên ngạo nghễnh lộ rõ dưới lớp y phục. Hai đỉnh hồng hồng nhỏ xinh của mỹ nhân có thể được nhìn thấy một cách khá rõ ràng sau làn vải mềm mịn. Đỗ Quân Quân trong lòng ngượng ngập trước ánh mắt sỗ sàng của cậu tiểu sư đệ Tiêu Thanh Ngọc khi tiếp lấy ánh mắt của cậu nhỏ nhìn vào người mình. Nàng phải cố gắng lắm mới nở được một nụ cười đỗ quán siêu đình để lung lạc đối phương. Phải nói rằng đây chính là mỹ nhân kế mà Đỗ Quân Quân đã suy nghĩ cả ngày mới dám làm ra. Nàng vốn biết rất rõ nếu Tiêu Thanh Ngọc vượt qua được ải cuối cùng vào ngày mai thì tương lai của cậu có thể trở thành trưởng môn nhân của môn phái Giật Tiên chứ không ai khác. Đây là một thách thức đối với Đỗ Quân Quân và nàng phải làm mọi cách để hạ gục đối phương trong đêm nay, kể cả việc hy sinh bản thân nàng. Đỗ Quân Quân vì kế mưu ấy mà liều mình sử dụng bất chấp hậu quả. Lúc này nàng thấy Tiêu Thanh Ngọc chỉ chón mắt ra nhìn chứ không có hành động gì. Khác thì biết rằng không ổn. Thế rồi sau vài giây suy nghĩ, Đỗ Quân Quân lại mím môi xoay người cởi nốt ngoại y ra. Đến giờ này thì trước mắt Tiêu Thanh Ngọc chỉ còn lại một mỹ nhân lõa thể với làn da mịn màng, trắng muốt. Đôi mắt nàng tỏ rõ sự xấu hổ, ngượng ngùng nhưng lại long lanh tình tứ nhìn vào cậu. Thân hình mỹ nhân chẳng hề bất động mà uốn éo một cách nhẹ nhàng làm cho những đường cong tuyệt đẹp trên người nàng được dịp phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của nó. Tiêu Thanh Ngọc đã thấy đầu trường thương vươn lên cứng ngắc đâm vào bên dưới y phục nơi hạ thể. Cậu dường như đã quá sức chịu đựng rồi nên di động thân hình từng bước lại gần mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Hai tay Tiêu Thanh Ngọc đưa tới vuốt nhẹ hai bên vai người sư tỷ rồi vuốt xuống vùng thượng đẳng mê hoặc của nàng. Phần trên thân ngọc vẫn còn một lớp vải mỏng quấn quanh nhũ phong. Tiêu Thanh Ngọc vội lột phăng nó ra rồi úp mặt vào hai quả đào tiên mà hôn hít một cách say mê. Đỗ Quân Quân ngửa đầy ra sau với hai mắt nhắm nghiền. Nàng không biết nên vui hay nên buồn trong khi đối phương đã hoàn toàn bị nàng chinh phục. Tiêu Thanh Ngọc thì còn biết trời đất gì nữa. Chàng say sưa thưởng thức hương vị mỹ nhân mà dục tình dâng trào. Thân hình Tiêu Thanh Ngọc từ từ khuỵu xuống, trong lúc môi cậu trượt dần từ phần da thịt bên trên mỹ nhân xuống dần phía bên dưới nơi tiểu phúc. Hạ thể của Đỗ Quân Quân lại tiếp tục bị phơi bày ra. Những lớp sừng lau rậm rạp mềm mại, đen nhánh và tỏa ra một mùi hương trinh dễ chịu khiến Tiêu Thanh Ngọc ngây ngất. Tiêu Thanh Ngọc áp mặt mình vào đám cây đó mà hít mà ngửi một cách thích thú. Cánh tay cậu nắm lấy hai bên đùi non mỹ nhân rồi khẽ kéo chân nàng dang rộng thêm một chút. Thế rồi trước ánh mắt đờ đẫn và kinh ngạc của Đỗ Quân Quân hai cánh môi cậu mở ra ngậm lấy âm động kỳ bí bên dưới hạ thể nàng. Thân hình mỹ nhân lập tức run rẩy, làn da trắng mịn rung động với những lớp lông tơ dựng ngược. Cái bụng nhỏ nhắn mịn màng co bóp mạnh bất thường, đến giờ này thì mỹ nhân đã biết thế nào là khoái dục. Cả người nàng phải cố lắm mới đứng vững được trước những khoái lạc dữ dội trào dâng trong nội thể và khiến nàng cứng cả người lại. Hai tay mỹ nhân vội đưa xuống phía dưới ấn thật mạnh đầu cậu bé con vào sát âm phong động của nàng hơn để gia tăng khoái cảm. Tiêu Thanh Ngọc thì không còn gì để nói. Cậu liếm láp say sưa thứ nước đặc dị chảy ra từ nơi thâm sâu huyền bí của mỹ nhân. Trời ơi, cái hình khối mềm mại ba góc nho nhỏ này đẹp kinh khủng. Nó làm cho Tiêu Thanh Ngọc làm việc không biết chán là gì. Nhưng mà người thiếu nữ đã chịu không nổi rồi, cả người nàng bỗng run lên rồi từ sâu thẳm trong nội thể tại nơi chỗ kín bắt đầu một sự co thắt dữ dội, nước hoa lộ từ vùng thần bí nơi cơ thể nàng tuôn ra xối xả ướt đầy mặt cậu nhỏ. Đỗ Quân Quân khuỵu xuống vì sướng, nàng nhắm nghiền mắt lại trong khi toàn thân co giật từng hồi lâu mới chịu dừng. Khi Đỗ Quân Quân đã choàng tỉnh cơn nhục dục, nàng phát hiện thấy Tiêu Thanh Ngọc đang ngồi cạnh nàng với hai bàn tay đang mân mê hai bên trái đào tiên đầy mẩn cảm của nàng. Đỗ Quân Quân đỏ mặt vì ngượng, nàng không ngờ từ một kẻ chiến bại giờ đây nàng lại trở thành đồ chơi trong tay cậu bé con. Tấm thân trinh nữ đã để người khác nắm giữ mất rồi. Đỗ Quân Quân biết rằng đời này, kiếp này nàng không thể nào xa rời Tiêu Thanh Ngọc được nữa. Hai người tuy chưa từng hợp thể cùng nhau, nhưng tấm thân nàng đã gần như trao trọn cho y rồi. Tiêu Thanh Ngọc thấy mỹ nhân đã tỉnh, cậu cúi xuống hôn khắp mặt nàng rồi hôn vào đôi môi đỏ hồng của mỹ nhân mà thầm thì những lời yêu thương. Mỹ nhân ngập ngừng, và vụng về đáp trả một cách ngượng ngập. Tiêu Thanh Ngọc quấn lấy lưỡi nàng không rời, cậu say sưa nuốt nước bọt của nàng với sự thích thú chưa từng thấy. Đỗ Quân Quân chết ngộp vì nụ hôn quá lâu, nàng vội xô Tình Quân ra rồi thở hổn hển. Đỗ Quân Quân thở mấy hơi dài rồi mới hỏi, ngươi sao lại muốn hút nước miếng của ta vậy? Tiêu Thanh Ngọc cười, rồi trả lời, nước ở trong miệng nàng thơm quá, ta không thể dừng được. Đỗ Quân Quân đỏ hồng đôi má, góc chuyện audio.com, nàng quay mặt đi rồi ôm lấy y phục định mặc vào. Tiêu Thanh Ngọc đâu thể để như vậy được, cậu vội ôm chặt lấy mỹ nhân rồi gỡ y phục của nàng vứt xuống giường. Nàng không được đi, ta muốn nàng ở lại với ta đêm nay. Đỗ Quân Quân ngập ngừng nói khẽ. Đêm nay thì không được, ngươi có biết ngày mai chúng ta phải làm gì không? Tiêu Thanh Ngọc sực nhớ nhiệm vụ ngày mai, cậu cảm thấy cụt hứng thấy rõ. Đỗ Quân Quân thấy cậu nhỏ chán nản vì thiếu hụt nàng nên mỉm cười đề nghị. Đêm nay chúng ta gần nhau, nhưng chuyện kia thì tuyệt đối không được. Như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì. Tiêu Thanh Ngọc mừng rỡ vì sáng kiến của nàng, cậu ôm chặt lấy mỹ nhân rồi hôn nàng say đắm. Hai người quấn quýt với nhau ngập tràn trong cảm giác mê ly. Cách chương.